Chương 607, Thanh Long tự lại mới mở một cái bản đồ. Vừa nghe thấy nữ nhân nói đi dạo phố, Lưu Húc liền đau đầu. Bồi nữ nhân đi dạo phố quả thực so với cùng yêu ma quỷ quái tranh đấu còn thống khổ hơn. Lưu Húc hồi tưởng lại hắn mỗi lần bồi nữ nhân đi dạo phố tình cảnh, chỉ có thể dùng chuyện cũ nghĩ lại mà kinh để hình dung. Nữ nhân loại sinh vật này thật sự là quá kinh khủng, đi dạo phố sức chiến đấu quả thực muốn bỏ rơi nam nhân mấy con phố khoảng cách. Coi như người nữ nhân này là một cái thiên giới nữ thần cũng giống như nhau, đi dạo phố thuộc tính đã dung nhập loại sinh vật này trong huyết mạch, vĩnh viễn cũng không sửa đổi được. Lưu Húc vừa định nói không đi, thế nhưng vừa nhìn thấy Vương Tiểu Á biểu tình, lời của hắn ngay lập tức sẽ thay đổi, cười ha hả đổi miệng hỏi, Tiểu Á, hôm nay ngươi muốn đi đâu ta liền biết lão công hiểu rõ ta nhất, ta nghe người ta nói Thanh Long tự vô cùng nổi danh, nếu không hôm nay chúng ta đi nơi đó. Lời này vừa ra khỏi miệng, Lưu Húc đã nghĩ đánh chính mình một cái tát. Thanh Long tự danh tiếng hắn cũng đã nghe nói qua, có người nói nơi đó cầu ký vô cùng linh nghiệm, bất quá nơi đó nhưng là ở vùng ngoại thành A, mà bọn họ hiện tại ở địa phương thật ở trong thành phố. Lưu Húc gương mặt bi phẫn vẻ, hắn lại tựa như tử đã thấy chính mình kế tiếp kết cục bi thảm. Tiểu Á, nói lao công cùng ngươi đi Thanh Long tự, ngươi là không phải hẳn là tưởng thưởng một chút ngươi lão công A? Lưu Húc gương mặt cười xấu xa, đã nhưng kết cục này đã định trước, vậy sẽ phải vì mình cướp được đầy đủ chỗ tốt. Lao công, cái kia ngươi muốn chỗ tốt gì A? Vương Tiểu Á phong tình vạn trùng trắng Lưu Húc liếc mắt, hàng này tâm lý đánh là ý định gì đừng tưởng rằng nàng không biết, nếu như không phải mụ mụ liên tục dặn dò, chính mình sớm đã bị người này cho ăn liền đầu khớp xương đều không thừa. Nhớ tới đêm qua cùng người này điên cuồng, nếu như cuối cùng không phải là mình kiên trì, chính mình phỏng chừng đã bị Lưu Húc cho đắc thủ, nghĩ tới đây, Vương Tiểu Á sắc mặt không khỏi đỏ lên. Ngươi thực sự miễn là một chút chỗ tốt hắc hắc, con người của ta có một chỗ tốt, đó chính là tuyệt không lòng tham. Ta thực sự miễn là một chút chỗ tốt là được. Lưu Húc cười tà điều này nói rằng, tin ngươi mới là lạ, ngươi nếu là không lòng tham nói, cái này cái trên thế giới sẽ không có lòng tham. Vương Tiểu Á tâm lý không khỏi nổ nước bọt một cái câu. Sau đó, Vương Tiểu Á đã bị Lưu Húc trận lại nhét lên, đánh ngã lên giường, hai người lên giường với nhau đi. Thanh Long tự. Gì, không phải nói Thanh Long tự tín đồ rất nhiều sao, mỗi ngày đều có mấy trăm người qua đây. Hôm nay làm sao lại mấy người như vậy A? Nam nhân nhìn Thanh Long cửa chùa trước vội vội vàng vàng đi qua mấy người, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tình huống này có chút không đúng A, chẳng lẽ là mình cái này kịch bản mở ra phương thức không đúng? Kéo nam nhân tay trái cái kia nữ nhân xinh đẹp trên mặt cũng đồng dạng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Một nam một nữ này dĩ nhiên chính là cật kiền mạt tịnh sau lại đến Thanh Long tự du lịch Lưu Húc cùng Vương Tiểu Á hai người. Đại ca, ta muốn hỏi một chút cái này Thanh Long tự hôm nay là chuyện gì xảy ra? Làm sao chỉ có một chút như vậy người, là không phải xảy ra chuyện gì? Lưu Húc ngăn lại một cái từ trước mặt đi qua người đàn ông trung niên hỏi. A, ngươi là hỏi ta à, các ngươi không sẽ là tới Thanh Long tự du lịch à, ta nói cho các ngươi biết à, đi nhanh lên đi, cái này Thanh Long tự gần nhất không yên ổn. Người đàn ông trung niên mặt bên trên lộ ra vẻ vội vàng, hảo tâm khuyên lơn Lưu Húc hai người, không phải muốn hai người bọn họ người qua đây mạo hiểm, bạch bạch đánh mất tính mệnh. Có ý tứ. Cái này Thanh Long tự nhưng là vốn là phi thường nổi danh đi A điếm du lịch, làm sao biết không yên ổn đâu? Vương Tiểu Á không hiểu hỏi. Các ngươi còn không biết sao, ta và các ngươi nói A. Người đàn ông trung niên thận trọng hướng phía bốn phía nhìn một chút, sau đó nói ra, ta nghe người ta nói Thanh Long tự phía sau tòa kia Thanh Long Hồ đã xảy ra chuyện, có người ở trong đó gặp được một cái màu máu đỏ long ảnh, đã có mấy người chết ở Thanh Long trong hồ. Thanh Long trong chùa cao tăng hiện tại cũng ở Thanh Long bên hồ kia trấn áp trong hồ quái vật, đâu lẽ nào cái này Thanh Long trong hồ thật sự có cái loại này đồ không sạch sẽ? Vương Tiểu Á thận trọng hỏi. Người nào nói rõ ràng đâu màu máu đỏ long ảnh còn chết người đi được? Lưu Húc nhíu nhíu mày, lẽ nào cái này Thanh Long trong hồ thật sự có cái gì đồ không sạch sẽ đang tắc quái? Theo lý thuyết cũng sẽ không. A, Lưu Húc có thể nhìn ra nơi này là một khối vượng địa, phong thủy tốt, đồ không sạch sẽ căn bản sẽ không đợi ở chỗ này. Đại ca, ngươi có thể cùng ta nói một chút cái này Thanh Long Hồ sự tình sao? Lưu Húc trong lòng hơi động, hắn quyết định muốn lộng tinh tưởng chuyện của nơi này. Phải biết rằng linh hồn đưa đỏ bên trong nhưng là không có một đoạn này kịch tình, lẽ nào là bởi vì mình cùng Vương Tiểu Á câu thêm vào quan hệ, cho nên cái này Thanh Long tự lại mới mở một cái bản đồ nghĩ tới đây, Lưu Húc tâm lý lập tức liền hỏa nóng lên. Lần trước ngoại ý muốn vào 444 tiện lợi điếm, kết quả thu hoạch một cái Vương Tiểu Á. Lúc này đây không biết lại sẽ gặp phải cái gì Thanh Long Hồ tồn tại thời gian rất xa xưa, cụ thể là từ lúc nào xuất hiện đã không có ai biết, thế nhân duy nhất biết đến chính là Thanh Long Hồ là so với Thanh Long tự tồn tại thời gian còn phải xa xưa hơn. Có người nói Thái Tổ con ở xô nở dê thời điểm, có người ở Thanh Long trong hồ phát hiện một đầu da y đạt đến 10 thước thanh xà thi thể, mà ở thanh xà trên đầu đã gồ lên hai cái bọc lớn, đó là gần hóa rồng giao long. Sau lại cái này cái giao long hóa long thất bại, chết ở nơi này, cho nên hồ này mới có được xưng là Thanh Long Hồ. Thế nhưng cái này cái giao long không cam lòng liền như thế tử vong, cho nên long hồn liền hóa thành một cái lệ quỷ, vẫn bồi hồi ở cái này thanh long trong hồ, không ngừng địa sát người, phát tiết trong lòng oán khí. Mà năm đó cao tăng kiến tạo thanh long tự mục đích, chính là vì trấn áp thanh long trong hồ nghiêm ngặt quỷ long hồn. Bởi vì thanh long tự tồn tại, cho nên mảnh đất này mới có vẫn bình an vô sự. Chỉ bất quá đoạn thời gian gần nhất không phải biết rõ làm sao hồi sự, thường xuyên có người ở nơi đây rơi xuống nước tử vong, hài cốt không còn. Về khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C446809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.